Phật bảo: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử, như mặt trăng rằm tròn đầy không khuyết, chư Phật Như Lai cũng như vậy, nhập đại niết bàn không có kém khuyết. Vì thế nên Như Lai nhập đại niết bàn vào đêm rằm. Này thiện nam tử, như đêm rằm lúc mặt trăng tròn có 11 điều. Một là phá tối tâm, hai là khiến chúng sanh thấy rõ đường xá, ba là khiến chúng sanh thấy đường ngay đường cong, bốn là trừ nóng nực được mát mẻ, năm là phá lòng cao ngạo của lửa đơm đớm, sáu là dứt tất cả tưởng niệm trộm cướp, bảy là trừ lòng sợ ác thú của chúng sanh, tám là có thể làm cho hoa sen xanh nở, chín là làm cho hoa sen búp lại, mười là dẫn phát lòng tiến lên của kẻ đi đường, mười một là làm cho chúng sanh thích ngũ dục được nhiều khoái lạc. Như Lai cũng như vậy, một là phá hoại vô minh, hai là diễn thuyết chánh pháp tà pháp, ba là chỉ bày sanh tử là tà hiểm, niết bàn là bằng thẳng, bốn là làm cho người xa lìa phiền não tham sân si, năm là phá hoại ánh sáng của ngoại đạo, sáu là phá hoại giặc kiết sử, bảy là trừ tâm lo sợ ngũ cái, tám là làm nảy nở lòng dung trồng căn lành của chúng sanh, chín là che trùm tâm ngũ dục của chúng sanh, mười là phát khởi hạnh tiến tu công hạnh đại niết bàn cho chúng sanh, mười một là làm cho chúng sanh thích tu hạnh giải thoát. Do đây nên ta nhập đại niết bàn vào ngày rằm. Dầu vậy, nhưng thật ra ta chẳng có nhập đại niết bàn. Trong hàng đệ tử của ta, những kẻ ngu si, kẻ ác cho rằng Như Lai quyết định nhập niết bàn. Như bà mẹ kia có đông con, một hôm bà mẹ bỏ đi đến nước khác, trong thời gian chưa trở về, các con đều nói rằng mẹ đã chết mất, nhưng thật ra bà mẹ này không chết. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, hạng tỳ kheo này có thể trang nghiêm rừng Ta La Song Thọ này? Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh văn nghĩa đúng, thông đạt thâm nghĩa, giải thuyết cho mọi người chỗ thuyết pháp trước sau giữa đều lành hay, vì muốn lợi ích cho vô lượng chúng sanh mà diễn thuyết phạm hạnh, tỳ kheo này có thể trang nghiêm rừng Ta La Song Thọ. Bạch Thế Tôn, như chỗ tôi hiểu nghĩa của Đức Phật vừa dạy, thời tỳ kheo A Nan chính là người trang nghiêm như vậy. Vì A Nan thọ trì độc tụng 12 bộ kinh, vì đại chúng mà khai thị diễn thuyết, lời cùng nghĩa đều chân chánh. Như đem nước rót vào bình, A Nan cũng như vậy, đúng như chỗ đã nghe nơi Đức Phật đem diễn thuyết lại cho mọi người. Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo đặng thiên nhãn thanh tịnh, thấy đại thiên thế giới ở mười phương như thấy trái A-ma-lặc trong bàn tay, tỳ kheo này cũng có thể trang nghiêm rừng Ta La Song Thọ. Bạch Thế Tôn, nếu vậy thời tỳ kheo A-nậu-lâu-đà chính là người trang nghiêm, vì A-nậu-lâu-đà có thiên nhãn thấy rõ đại thiên thế giới, tất cả những loài vật cho đến thân trung ấm đều thấy rõ ràng không chướng ngại. Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo thiểu dục tri túc, tâm thích tịch tịnh, siêng tu tinh tấn chánh niệm, chánh định, chánh huệ, giải thoát, tỳ kheo này có thể trang nghiêm rừng Ta La Song Thọ. Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thời tỳ kheo Đại Ca Diếp chính là người trang nghiêm, vì Đại Ca Diếp khéo tu những công hạnh thiểu dục tri túc vân vân. Này thiện nam tử, nếu tỳ kheo vì lợi ích chúng sanh chẳng vì lợi dưỡng mà tu tập thông đạt vô tránh tam muội, thánh hạnh, không hạnh, tỳ kheo này thời có thể trang nghiêm rừng Ta La Song Thọ. Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thời tỳ kheo Tu Bồ Đề chính là người trang nghiêm. Vì Tu Bồ Đề khéo tu tập hạnh vô tránh, thánh hạnh không hạnh. Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo khéo tu tập thần thông, trong khoảng một niệm có thể hiện các thứ thần thông biến hóa, một tâm một định có thể hiện làm hai thứ là nước với lửa, tỳ kheo này thời có thể trang nghiêm rừng Ta La sông Thọ. Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thời tỳ kheo Đại Mục Kiền Liên chính là người trang nghiêm, vì Đại Mục Kiền Liên khéo tu thần thông biến hóa vô lượng. Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo tu tập đại trí, lợi trí, tập trí, giải thoát trí, thậm thâm trí, quản trí, vô biên trí, vô thắng trí, thật trí, thành tựu đầy đủ trí huệ như vậy, tâm bình đẳng đối với người thân kẻ thù, nghe Đức Phật Như Lai nhập Niết Bàn chẳng lo buồn, nếu nghe Như Lai thường trụ chẳng nhập Niết Bàn cũng chẳng mừng rỡ, tỳ kheo này thời có thể trang nghiêm rừng Ta La sông Thọ. Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thời tỳ kheo Xá Lợi Phất chính là người trang nghiêm, vì Xá Lợi Phất khéo thành tựu đầy đủ đại trí huệ như vậy. Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo có thể nói chúng sanh đều có Phật tánh, được thân kim cang không có ngần mé, thường, lạc, ngã, tịnh, thân tâm vô ngại, được tám môn tự tại, tỳ kheo này thời có thể trang nghiêm rừng Ta La sông Thọ. Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thời chỉ có Đức Như Lai mới là người trang nghiêm, vì thân Như Lai là thân kim cang không ngần mé, là thường, lạc, ngã, tịnh, thân tâm vô ngại, đủ tám môn tự tại. Bạch Thế Tôn, chỉ có Đức Như Lai mới có thể trang nghiêm rừng Ta La sông Thọ, nếu không Đức Như Lai thời chẳng trang nghiêm. Ngưỡng mong Đấng Đại Từ Đại Bi vì trang nghiêm mà thường ở trong rừng Ta La này. Này thiện nam tử, tất cả các pháp tánh vốn trụ nơi vô trụ, song lại cầu mong Đức Như Lai trụ. Này thiện nam tử, phàm nói rằng trụ đó thời gọi là sắc pháp từ nơi nhân duyên mà sanh, nên gọi là trụ. Nhân duyên không nơi chỗ, nên gọi là vô trụ. Đức Như Lai đã dứt tất cả sự ràng buộc của sắc, sao lại nói rằng Như Lai trụ? Như sắc pháp, thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Này thiện nam tử, trụ gọi là kiêu mạn, vì kiêu mạn nên chẳng được giải thoát, vì chẳng được giải thoát nên gọi là trụ. Ai có kiêu mạn? Từ chỗ nào mà đến? Vô đây nên được gọi là trụ nơi vô trụ. Đức Như Lai đã dứt tất cả kiêu mạn, sao lại nói rằng ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? Trụ đó gọi là pháp hữu vi. Đức Như Lai đã dứt pháp hữu vi nên là chẳng trụ. Trụ đó gọi là pháp không. Đức Như Lai đã dứt pháp không như vậy nên được thường, lạc, ngã, tịnh. Tại sao lại nói rằng ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? Trụ đó gọi là 25 cõi. Đức Như Lai đã dứt 25 cõi, sao lại nói rằng ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? Trụ đó chính là tất cả phàm phu, các bậc thánh nhân thời không khứ, không lai, không trụ. Đức Như Lai đã dứt những tướng khứ, lai, trụ, sao lại nói rằng ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? Luận về vô trụ gọi là vô biên thân, vì thân vô biên nên chớ nói rằng ngưỡng mong Đức Như Lai trụ nơi rừng Ta La. Nếu trụ nơi rừng này thời là hữu biên, nếu là thân hữu biên thời là vô thường. Đức Như Lai là thường, sao lại nói rằng trụ? Luận về vô trụ gọi là hư không, tánh của Như Lai đồng với hư không, sao lại nói rằng trụ? Lại vô trụ gọi là kim cang tam muội. Kim cang tam muội phá hoại tất cả trụ. Kim cang tam muội chính là Như Lai, sao lại nói rằng trụ? Lại vô trụ gọi là quyển, Như Lai đồng quyển, sao lại nói rằng trụ? Lại vô trụ gọi là vô chung vô thỉ, tánh Như Lai không có thỉ chung, sao lại gọi rằng trụ? Lại vô trụ là pháp giới vô biên, pháp giới vô biên chính là Như Lai, sao lại nói rằng trụ? Lại vô trụ gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Tam Muội này biết tất cả pháp mà không chấp trước, nên gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Đức Như Lai đầy đủ chánh định Thủ Lăng Nghiêm, sao lại gọi rằng trụ? Lại vô trụ gọi là Xứ Phi Xứ Trí Lực, Đức Như Lai thành tựu trí lực này, sao lại gọi rằng trụ? Lại vô trụ gọi là Đàn Ba La Mật, nếu Đàn Ba La Mật mà có trụ, thời chẳng đến được Thi La Ba La Mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật. Vô nghĩa này nên Đàn Ba La Mật gọi là vô trụ. Đức Như Lai chẳng trụ Đàn Ba La Mật, nhẫn đến chẳng trụ Bát Nhã Ba La Mật, sao lại nguyện rằng Đức Như Lai thường trụ nơi rừng Ta La? Lại vô trụ gọi là Tu Pháp Tứ Niệm Xứ, nếu Đức Như Lai trụ nơi Pháp Tứ Niệm Xứ, thời không thể được vô thượng Bồ Đề, đây gọi là trụ nơi chẳng trụ. Lại vô trụ gọi là Chúng Sanh Giới Vô Biên, Đức Như Lai đã đến tột ngàn mé vô biên của tất cả chúng sanh giới mà không chỗ trụ. Lại vô trụ gọi là Không Nhà Cửa, không nhà cửa gọi là không chỗ có, không chỗ có gọi là vô sanh, vô sanh gọi là vô diệt, vô diệt gọi là vô tướng gọi là không hệ phược, không hệ phược gọi là không chấp trước, không chấp trước gọi là vô lậu, vô lậu chính là thiện, thiện chính là vô di chính là đại niết bàn, đại niết bàn chính là thường, thường chính là ngã, ngã chính là tịnh, tịnh chính là lạc, thường lạc ngã tịnh chính là Như Lai. Này thiện nam tử, như hư không chẳng trụ mười phương, Đức Như Lai cũng như vậy chẳng trụ mười phương. Này thiện nam tử, nếu có ai nói rằng thân, khẩu, ý ác mà được quả lành thời là không đúng, thân, khẩu, ý lành mà được quả ác cũng là không đúng. Nếu nói phàm phu đặng thấy Phật tánh, còn thập trụ Bồ Tát chẳng được thấy, lời nói này không đúng. Nếu nói hạng nhất xiển đề phạm tội ngũ nghịch, quỷ bán kinh đại thừa, phá bốn giới trọng mà được vô thượng Bồ Đề, lời nói này cũng không đúng. Nếu nói lục trụ Bồ Tát vô phiền não mà đọa ba ác đạo, lời nói này cũng không đúng. Nếu nói Đại Bồ Tát dùng thân người nữ thật mà được vô thượng Bồ Đề, lời nói này cũng không đúng. Nếu nói nhất xiển đề là thường, còn tam bảo là vô thường, lời nói này cũng không đúng. Nếu nói Đức Như Lai trụ nơi thành Câu Thi Na, lời nói này cũng không đúng. Này thiện nam tử, nay Đức Như Lai ở nơi thành Câu Thi Na này nhập Đại Tam Muội, vào trong hang thiền định thậm thâm, vì chúng sanh chẳng thấy Như Lai nên gọi là Đại Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai cớ chi vào nơi hang thiền định? Này thiện nam tử, vì muốn độ thoát chúng sanh, người chưa gieo trồng căn lành làm cho được gieo trồng, người đã gieo trồng căn lành nay được tăng trưởng, người quả lành chưa thành thục làm cho được thành thục. Đức Như Lai vì người căn lành đã thành thục mà nói thu hướng vô thượng Bồ Đề, làm cho người khinh tiện pháp lành sanh lòng tôn trọng, làm cho những kẻ phóng dật rời bỏ sự phóng dật. Vì cùng văn thù sư lợi các vị đại Bồ Tát luận bàn diệu nghĩa, vì muốn giáo hóa người thích đọc tụng làm cho ưa thích thiền định, vì đem thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh giáo hóa chúng sanh, vì quan sát pháp tạng bất cộng thậm thâm, vì muốn quở trách hàng đệ tử phóng dật, Đức Như Lai thường tịch tịnh mà còn ưa chuộng thiền định, huống là các ông chưa dứt hết phiền não mà sanh lòng phóng dật. Vì muốn quở trách các tỳ kheo ác nhận tám thứ dật bất tịnh, vì chẳng biết thiểu dục, chẳng biết tri túc, vì khiến chúng sanh tôn trọng pháp thiền định đã nghe. Do những nhân duyên trên đây nên Đức Như Lai vào hang thiền định. Bạch Thế Tôn, chánh định vô tướng gọi là đại niết bàn, nên đại niết bàn gọi là vô tướng, do nhân duyên gì gọi là vô tướng? Này thiện nam tử, vì không có mười tướng sắc, thinh, hương, vị, xúc, trụ, hoại, nam, nữ, đây gọi là mười tướng. Vì không mười tướng như vậy nên gọi là vô tướng. Này thiện nam tử, luận về người chấp tướng thời hay sanh ra si, vì si mà sanh ái, vì ái nên ràng buộc, vì ràng buộc nên thọ sanh, vì sanh nên có tử, vì tử nên là vô thường. Người chẳng chấp tướng thời chẳng sanh si, vì không si nên không ái, vì không ái nên không ràng buộc, vì không ràng buộc nên chẳng thọ sanh, vì chẳng thọ sanh nên không có tử, vì không có tử nên gọi là thường. Do nghĩa này nên niết bàn gọi là thường. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào có thể dứt được mười tướng? Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo luôn luôn tu tập ba tướng này thời dứt được mười tướng, luôn luôn tu tập tướng tam muội chánh định, luôn luôn tu tập tướng trí huệ, luôn luôn tu tập tướng xả. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tướng chánh định, tướng trí huệ và tướng xả? Chánh định là tam muội, tất cả chúng sanh đều có tam muội, tại sao nay mới nói rằng tu tập tam muội? Nếu tâm duyên ở một cảnh thời gọi là tam muội, nếu lại duyên cảnh khác thời chẳng gọi là tam muội. Nếu như chẳng định thời chẳng phải là nhất thiết trí, chẳng phải là nhất thiết trí sao lại gọi là định? Nếu do một hạnh mà được tam muội, những hạnh khác thời chẳng phải là tam muội. Nếu chẳng phải là tam muội thời chẳng phải là nhất thiết trí. Nếu chẳng phải nhất thiết trí sao lại gọi rằng tam muội? Tướng trí huệ và tướng xả cũng như vậy. Này thiện nam tử, như lời ông nói, duyên nơi một cảnh được gọi là tam muội, nếu duyên các cảnh khác chẳng gọi là tam muội. Vì lời nói này không đúng nghĩa. Vì duyên những cảnh khác như vậy cũng vẫn là một cảnh, do một hạnh cùng những hạnh khác cũng như vậy. Ông lại nói chúng sanh trước đã có tam muội chẳng cần tu tập, lời này cũng chẳng phải. Vì nói tam muội đây là nói thiện tam muội, thật ra tất cả chúng sanh chưa có, sao lại nói rằng chẳng cần tu tập? Do trụ trong thiện tam muội như vậy mà quan sát tất cả pháp thời gọi là tướng thiện trí huệ. Chẳng thấy tướng tam muội cùng tướng trí huệ sai khác nhau thời gọi là tướng xả. Lại này thiện nam tử, nếu chấp tướng sắc không thể quan sát tướng thường, tướng vô thường của sắc thời gọi là tam muội. Nếu có thể quan sát tướng thường và tướng vô thường của sắc thời gọi là tướng trí huệ. Tam muội cùng trí huệ đồng quan sát tất cả pháp thời gọi là tướng xả. Này thiện nam tử, như người đánh xe bốn ngựa giỏi, điều khiển chậm mau phải lúc, Bồ Tát cũng như vậy. Nếu tam muội nhiều thời tu tập trí huệ, nếu trí huệ nhiều thời tu tập tam muội, tam muội cùng trí huệ đồng nhau thời gọi là xả. Này thiện nam tử, thanh văn và duyên giác sức tam muội nhiều, sức trí huệ ít, do đây nên chẳng thấy Phật tánh. Thập trụ Bồ Tát sức trí huệ nhiều, sức tam muội ít, nên thấy Phật tánh chẳng rõ ràng. Chư Phật Thế Tôn, vì tam muội cùng trí huệ đồng nên thấy Phật tánh rõ ràng không chướng ngại, như xem trái A-ma-lặc trong bàn tay, thấy Phật tánh gọi đó là tướng xả. Này thiện nam tử, Samatha gọi là hay dứt trừ, vì hay dứt trừ tất cả phiền não. Lại Samatha gọi là hay điều phục, vì hay điều phục những căn ác chẳng lành. Lại Samatha gọi là tịch tịnh, vì có thể làm cho thân, khẩu, ý đều tịch tịnh. lại Samatha gọi là diễn ly, vì có thể làm cho chúng sanh xa lìa ngũ dục. Lại Samatha gọi là hay lóng trong, vì hay lóng trong ba pháp nhơ đục, tham dục, sân khỏe, ngu si. Do những nghĩa này nên gọi là tướng chánh định. Tỳ bà xá na gọi là chánh kiến, cũng gọi là liễu kiến, năng kiến, biến kiến, thứ đệ kiến, biệt tướng kiến, đây gọi là trí huệ. Ưu tất xoa gọi là bình đẳng, cũng gọi là vô tránh, vô quán, vô hành, đây gọi là xả. Này thiện nam tử, có hai thứ Samatha, thế gian và xuất thế gian, lại có hai thứ chẳng thành tựu và thành tựu. Chẳng thành tựu là nói thanh văn cùng bích chi Phật, thành tựu là nói chư Phật và Bồ Tát. Lại có ba thứ hạ, trung và thượng. Hạ là nói hàng phàm phu, trung là nói hàng thanh văn và duyên giác, thượng là nói chư Phật và Bồ Tát. Lại có bốn thứ, một là thối, hai là trụ, ba là tấn, bốn là có thể lợi ích lớn. Lại có năm thứ, chính là năm trí tam muội, một là vô thực tam muội, hai là vô quá tam muội, ba là thân ý thanh tịnh, nhất tâm tam muội, bốn là nhân quả câu lạc tam muội, năm là thường niệm tam muội. Lại có sáu thứ, một là quán cốt tam muội, hai là từ tam muội, ba là quán thập nhị nhân duyên tam muội, bốn là xuất tức nhập tức tam muội, năm là chánh niệm giác quán tam muội, sáu là quán sanh trụ dị diệt tam muội. Lại có bảy thứ, chính là bảy giác chi, một là niệm xứ giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là tinh tấn giác chi, bốn là hỷ giác chi, năm là trừ giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi. Lại có bảy thứ, một là tu đà hoàng tam muội, hai là tư đà hàm tam muội, ba là a na hàm tam muội, bốn là a la hán tam muội, năm là bích chi phật tam muội, sáu là bồ tát tam muội, bảy là như lai giác tri tam muội. Lại có tám thứ, chính là tám môn giải thoát tam muội, một là trong có sắc tướng, ngoài quán sắc giải thoát tam muội, hai là trong không sắc tướng, ngoài quán sắc giải thoát tam muội, ba là tịnh giải thoát thân chứng tam muội, bốn là không xứ giải thoát tam muội, năm là thức xứ giải thoát tam muội, sáu là vô sở hữu xứ giải thoát tam muội, bảy là phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ giải thoát tam muội, tám là diệt tận định xứ giải thoát tam muội. Lại có chín thứ, chính là cửu thứ đệ định, tứ thiền tứ không và diệt tận định tam muội. Lại có mười thứ, chính là mười nhất thiết xứ tam muội, một là địa nhất thiết xứ tam muội, hai là thủy nhất thiết xứ tam muội, ba là phong nhất thiết xứ tam muội, bốn là thanh nhất thiết xứ tam muội, năm là huỳnh nhất thiết xứ tam muội, sáu là xích nhất thiết xứ tam muội, bảy là bạch nhất thiết xứ tam muội, tám là không nhất thiết xứ tam muội, chín là thức nhất thiết xứ tam muội, mười là vô sở hữu nhất thiết xứ tam muội. Lại có vô số thứ, chính là chư Phật và Bồ Tát, đây gọi là tướng tam muội. Này thiện nam tử, huệ có hai thứ, thế gian và xuất thế gian, lại có ba thứ, bát nhã, tỳ bà xá na và xà na. Bát nhã gọi là tất cả chúng sanh, tỳ bà xá na là tất cả thánh nhân, xà na là chư Phật và Bồ Tát. Lại Bát Nhã gọi là biệt tướng, Tỳ Bà Xá Na gọi là tổng tướng, Xà Na gọi là phá tướng. Lại có bốn thứ huệ, chính là quán tứ chơn đế. Này thiện nam tử, vì ba việc mà tu Samatha: một là vì chẳng phóng dật, hai là vì trang nghiêm đại trí, ba là vì được tự tại. Lại vì ba việc mà tu Tỳ Bà Xá Na: một là vì quán quả báo ác của sanh tử, hai là vì muốn tăng trưởng các căn lành, ba là vì phá tất cả phiền não. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, như trong kinh nói, nếu Tỳ Bà Xá Na có thể phá phiền não, cớ gì lại tu tập Samatha? Phật nói: Này thiện nam tử, ông nói Tỳ Bà Xá Na phá phiền não, lời này không đúng. Vì lúc có trí huệ thời không phiền não, lúc có phiền não thời không trí huệ. Sao lại nói rằng Tỳ Bà Xá Na có thể phá phiền não? Ví như lúc sáng thời không tối, lúc tối thời không sáng. Nếu nói rằng sáng có thể phá tối, thời không đúng. Này thiện nam tử, ai có trí huệ, ai có phiền não? Sao lại nói rằng trí huệ có thể phá phiền não, nếu phiền não là không thời, không chỗ phá? Này thiện nam tử, nếu nói trí huệ có thể phá phiền não, là đến mà phá, hay chẳng đến mà phá? Nếu chẳng đến mà phá, lẽ ra phàm phu cũng phá được. Nếu đến mà phá, thời niệm ban đầu lẽ ra đã phá. Nếu niệm ban đầu chẳng phá, thời niệm sau cùng chẳng phá. Nếu niệm ban đầu đến bèn đã phá, đây thời là chẳng đến. Sao lại nói rằng trí huệ hay phá phiền não? Nếu nói rằng đến cùng chẳng đến mà có thể phá, đó thời không đúng nghĩa. Lại Tỳ Bà Xá Na phá phiền não đó là đơn độc có thể phá hay là có bạn mới phá? Nếu đơn độc có thể phá, cớ gì Bồ Tát tu Bát Chánh Đạo? Nếu có bạn mới phá, thời nên biết rằng đơn độc chẳng phá được. Nếu đơn độc chẳng phá được, thời bạn cũng chẳng phá được. Như một người mù chẳng thấy được màu sắc, dầu dắt cả lũ bạn mù cũng chẳng thấy được. Tỳ Bà Xá Na cũng như vậy. Này thiện nam tử, như địa đại thời tánh chất là cứng, quả đại tánh chất là nóng, thủy đại tánh chất là ướt, phong đại tánh chất là động. Tánh chất cứng của địa đại nhận đến tánh chất động của phong đại, chẳng phải nhân duyên làm ra, tánh của nó tự như vậy, như tánh chất của tứ đại. Phiền não cũng vậy, tánh của nó là tự phải dứt mất. Nếu là tự dứt mất, sao lại nói rằng trí huệ hay dứt? Do nghĩa này nên biết rằng Tỳ Bà Xá Na quyết định chẳng thể phá các phiền não. Này thiện nam tử, như chất muối là mặn, làm cho vật khác mặn. Chất mật là ngọt, làm cho vật khác ngọt. Chất nước là ướt, làm cho vật khác ướt. Tánh của trí huệ là diệt, làm cho các pháp diệt. Nghĩa này chẳng đúng. Vì nếu pháp không diệt, thời trí huệ làm thế nào diệt được? Nếu nói muối mặn làm cho vật khác mặn, tánh trí huệ là diệt cũng làm cho pháp khác diệt, lời này cũng chẳng đúng. Vì tánh của trí huệ niệm niệm diệt, nếu niệm niệm diệt, thời đâu có thể diệt pháp khác. Do nghĩa này nên biết rằng tánh trí huệ chẳng phá phiền não. Này thiện nam tử, tất cả các pháp có hai thứ diệt: một là tánh diệt, hai là rốt ráo diệt. Nếu là tánh diệt, sao lại nói rằng trí huệ có thể diệt? Nếu nói trí huệ có thể diệt phiền não như lửa đốt cháy đồ vật, nghĩa này chẳng đúng. Vì như lửa đốt cháy đồ vật thời có tro tàn, trí huệ nếu như vậy thời lẽ ra cũng còn có tàn dư. Như búa chặt cây, chỗ bị chặt có thể thấy được. Trí huệ nếu như vậy thời có gì là có thể thấy được? Trí huệ nếu có thể làm cho phiền não rời lìa đó, thời phiền não kia lẽ ra hiện ra chỗ khác. Như các ngoại đạo rời sáu thành lớn mà hiện đến ở nơi thành Câu Thi Na, Nếu phiền não này chẳng hiện ra nơi khác, thời biết rằng trí huệ chẳng có thể làm cho phiền não rời lìa. Này thiện nam tử, tất cả các pháp nếu tánh nó tự không, thời ai có thể làm cho nó sanh, ai có thể làm cho nó diệt? Sanh khác, diệt khác, không ai tạo tác. Nếu người tu tập chánh định, thời được biết, được thấy chân chánh như vậy. Do nghĩa này nên trong kinh ta nói: nếu có tỳ kheo tu tập chánh định, thời có thể thấy tướng sanh diệt của ngũ ấm.